Trêu chọc sơn quỷ, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thật sự rất ngốc, tôi tưởng rằng Giang Chí Đình thích tôi và chúng tôi sẽ có mối quan hệ sâu hơn, nhưng ai mà ngờ lão già ấy, ngày hôm đó chỉ gặm tôi vài miếng, sau đó thì đóng gói tôi vào chiếc khăn tắm, rồi sau đó một mình đi vào phòng tắm và sau đó, chả có cái sau đó nào cả, anh chở tôi về nhà. Khi đi qua con đường lúc sáng, tôi chợt nhớ đến đám người áo đen đó. Vội hỏi lại Giang Chí Đình. Giang Chí Đình, hôm nay anh có ra ngoài gặp ai không? Không, nghe anh trả lời nhưng tôi lại không biết rằng tay anh đang nắm chặt vô lăng đến nỗi trắng bệch. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Sao an ninh khu này kém thế? Lúc nãy, khi em đến anh biết em gặp gì không? Mà em thấy ở đây cũng không có bảo vệ. Hay anh chuyển đến gần chỗ em đi. An toàn mà riêng tư hơn bên này nhiều. Vốn dĩ chỉ là định làm nhảm mấy câu nhưng không ngờ anh lại đồng ý. Được, tôi giật mình, quay đầu nhìn anh, cách chương.